Tin sốt dẻo, Thiên Kim Giả Huyền Học trở về Hào Môn. Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suốt cả ngày hôm sau, ngoại trừ lúc dùng bữa, Mộc Tịch Vãn gần như vùi mình trong phòng ngủ, miệt mài bên chiếc máy điêu khắc. Cùng lúc đó, tại khu nhà xa hoa của nhà họ Sở ở Kinh Thành, Sở lão phu nhân đang ngồi trong phòng khách, một tay cầm điện thoại, một tay day day thái dương. Bỗng nhiên, một người hầu bước vào, cung kính thưa. Thưa phu nhân, cô ba đến ạ? Sở lão phu vội vã cúp máy, ánh mắt chuyển sang nhìn cô cháu gái yêu quý từ ngoài cửa bước vào. Hề hề, sao giờ này con lại đến? Giọng bà ta đầy vẻ thắc mắc. Sở Uẩn Hề vừa vào phòng, đã vội vàng đến bên bà ta, giọng nói có vẻ hơi gấp gáp. Bà ơi, Mộc Uẩn Nguyệt được tìm về rồi. Trái tim Sở lão phu đang lơ lửng bỗng chốc được đặt xuống. Bà ta còn tưởng chuyện gì to tát, hóa ra chỉ là chuyện này. Bà hơi hờ hững nói, ta cứ tưởng chuyện gì, chuyện này ta nghe nói từ lâu rồi. Hề hề à, con đã ở nhà họ Mộc mười mấy năm, hơn nữa con còn có lá bài tẩy trong tay, con hoảng loạn như vậy làm gì? Nhìn vẻ lo lắng toát ra từ cô cháu gái, Sở lão phu có chút không hài lòng. Từ trước đến nay, bà ta luôn dạy dỗ Sở Uẩn Hề thành một người điềm đạm, chín chắn. Hôm nay có chút chuyện mà cô ta lại luống cuống như vậy, thật chẳng ra dáng chút nào. Bà ơi, con lo không phải chuyện đó. Con lo là Mộc Tịch Vãn lại biết cả huyền thuật. Sở Uẩn Hề nhìn thẳng vào mắt Sở lão phu, nói. Cô ta mới nghe chuyện hôm qua, rằng thím hai dẫn Mộc Tịch Vãn đi đâu đó. Sau đó được Mộc Tịch Vãn đưa cho một lá bùa hộ mệnh, nhờ vậy mà thoát được một kiếp nạn. Nghe thấy vậy, Sở lão phu không khỏi nhíu chặt hàng lông mày, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc. Ồ, biết huyền thuật sao? Huyền thuật của nó lợi hại không? Sở Uẩn Hề bản thân đâu biết huyền thuật, làm sao mà hiểu được lợi hại hay không? Cô ta lắc đầu, sau đó liền kể lại tường tận chuyện Mộc Tịch Vãn đưa lá bùa hộ mệnh cho Quý Nguyên Tích. Nghe xong lời cháu gái kể, Sở lão phu lại nhíu mày thêm lần nữa. Chỉ dựa vào một lá bùa hộ mệnh, bà ta cũng chẳng thể nhìn ra Mộc Tịch Vãn này sâu cạn thế nào. Suy nghĩ một lúc, ánh mắt bà ta lại dừng trên người Sở Uẩn Hề, hỏi tiếp. Thế Mộc Tịch Vãn có phát hiện ra chỗ nào bất ổn trên người con không? Nghe bà nội hỏi vậy, Sở Uẩn Hề cẩn thận hồi tưởng lại từng chi tiết nhỏ khi tiếp xúc với Mộc Tịch Vãn, rồi nghiêm túc trả lời. Hoàn toàn không ạ, hơn nữa, cô ta còn nói huyền thuật của cô ta là tự học. Nghe cháu gái nói vậy, hàng lông mày đang nhíu chặt của Sở lão phu dần giãn ra. Trong lòng bà ta đã có kết luận. Con nghĩ huyền thuật dễ học lắm sao? Có những người được sư phụ tận tình chỉ dạy cũng chỉ học được phần nổi mà thôi. Huống chi Mộc Tịch Vãn này còn là tự học. Và lại, nó còn không phát hiện ra tình trạng của con. Điều đó càng chứng tỏ nó không thực sự tinh thông huyền thuật. Chắc cũng chỉ biết vẽ bùa và xem tướng cơ bản thôi. Nghe được lời khẳng định chắc nịch của Sở lão phu, Sở Uẩn Hề lập tức yên tâm hẳn. Chỉ cần Mộc Tịch Vãn không mạnh như cô ta tưởng tượng, vậy mọi chuyện sẽ dễ xử lý hơn nhiều. Sau bữa tối, Mộc Tịch Vãn vẫn miệt mài trong phòng. Đèn bàn hắt xuống, làm nổi bật thân ảnh cô đang chuyên chú làm việc. Khi lá bùa cuối cùng hoàn thành, cô nhẹ nhàng vươn vai một cái, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc đó, một luồng khí lạnh phả vào, như thể có một sợi chỉ vô hình vừa bị kéo đứt. Cô giật mình, theo bản năng đứng phắt dậy, bước xuống lầu, chuẩn bị ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa xuống đến nơi, cô đã thấy Sở Uẩn Hề và Mộc Cảnh Hạo đang trò chuyện rôm rả trong phòng khách. Mộc Tịch Vãn không màng đến hai người, cứ thế bước về phía cửa. Vãn Vãn, muộn thế này mà em còn muốn đi ra ngoài sao? Giọng nói dịu dàng của Sở Uẩn Hề vang lên, nghe có vẻ quan tâm nhưng lại khiến người ta cảm thấy giả tạo. Ừ, Mộc Tịch Vãn không muốn đôi co, đáp nhạt một tiếng. Ánh mắt cô vẫn dán chặt vào cánh cửa, bước chân không hề dừng lại. Vãn Vãn, giờ đã khuya rồi, em ra ngoài có chuyện gì à? Hơn nữa, khu nhà chúng ta gần ngoại ô, giờ này đi ra ngoài không an toàn đâu. Sở Uẩn Hề giả bộ lo lắng, nhìn Mộc Tịch Vãn nói. Kệ chị ta đi, chị Hề Hề, chắc là lúc ở nhà họ Tô chị ta cũng thiếu sự quản giáo như vậy. Tối muộn thế này mà còn ra ngoài, không biết là đi làm gì nữa. Mộc Cảnh Hạo thấy Sở Uẩn Hề bị Mộc Tịch Vãn đối xử lạnh nhạt, lập tức lên tiếng bênh vực. Nhưng, Vãn Vãn đã về đây rồi, Chúng ta nên quan tâm cô ấy mà. Sở Uẩn Hề nghiêm túc nhìn Mộc Cảnh Hạo, tỏ vẻ không đồng tình. Trong nhà họ Mộc, Sở Uẩn Hề và Mộc Cảnh Hạo tuổi tác gần nhau nhất. Hai người chơi với nhau từ nhỏ nên Mộc Cảnh Hạo là người thân thiết với Sở Uẩn Hề nhất. Mộc Tịch Vãn quay đầu lại, nhìn về phía hai người, ánh mắt dừng lại trên người Mộc Cảnh Hạo, giọng nói lạnh lùng. Không biết nói thì đừng nói tôi như vậy thì có vẻ cậu có giáo dưỡng lắm sao? Dưới cái nhìn soi mói của Mộc Tịch Vãn, Mộc Cảnh Hạo bỗng dưng chột dạ. Hắn biết mình vừa nói hơi quá, nhưng thái độ của Mộc Tịch Vãn đối với Hề Hề cũng đâu tốt đẹp gì. Nghĩ đến đây, giống như có thêm tự tin, Mộc Cảnh Hạo lại tiếp tục dùng giọng điệu dạy dỗ. Tối muộn thế này cô đi ra ngoài, Hề Hề quan tâm cô mà cô lại đáp lại lạnh nhạt, chẳng lẽ cô còn không sai sao? Nghe xong lời của Mộc Cảnh Hạo, Mộc Tịch Vãn khẽ nhếch mép nở một nụ cười mỉa mai, nụ cười như có thể xuyên thấu mọi sự giả dối. Cô nói với giọng trầm ấm, cô ta quan tâm tôi thì tôi nhất thiết phải cảm động rơi nước mắt đáp lại sao? Với lại, cô ta có thật lòng hay không, người? Có mắt, đều nhìn ra, nói đến đây, Mộc Tịch Vãn dừng lại một chút, ánh mắt sáng như sao, rồi khẳng định. À, tôi quên mất, cậu đúng là không thể nhìn ra được. Bởi vì cậu không chỉ tâm mù mà mắt cũng mù. Mộc Cảnh Hạo bị câu nói mắt mù của Mộc Tịch Vãn làm cho chết sững. Hắn không thể tin nổi, tức đến mức mặt đỏ bừng, lớn tiếng gầm lên. Cô sao có thể nói như vậy? Tôi chỉ nói sự thật thôi. Mộc Tịch Vãn đáp lại Mộc Cảnh Hạo, sau đó quay sang Sở Uẩn Hề. Cô có thật sự quan tâm tôi hay không? Chính cô và tôi đều rõ ràng. Cho nên... Trước mặt thu lại cái biểu cảm giả tạo ấy đi, tôi nhìn một lần liền cảm thấy buồn nôn một lần. Giọng Mộc Tịch Vãn dõng dạc, dứt khoát, mỗi chữ như một nhát búa tạ giáng thẳng vào tim Sở Uẩn Hề. Nói xong, Mộc Tịch Vãn không thèm để ý đến hai người còn đang đứng sững trong phòng khách, quay lưng rời khỏi căn nhà. Sở Uẩn Hề sững sờ nhìn bóng lưng Mộc Tịch Vãn, thân thể khẽ run. Đây, từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên cô ta bị người khác nói những lời khó nghe đến vậy. Phải biết rằng cô ta lớn lên trong sự nuông chiều của nhà họ Mộc. Từ nhỏ đến lớn, cô ta nghe nhiều nhất là những lời khen ngợi, tung hô, đã khi nào phải chịu ủy khuất như thế này. Nghĩ đến đó, trong mắt Sở Uẩn Hề không khỏi lóe lên một tia hận thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng nghĩ đến bên cạnh còn có Mộc Cảnh Hạo, cô ta lập tức giả bộ tủi thân, đôi mắt đỏ hoe. Cảnh Hạo, chị thật sự chỉ là lo cho cô ấy thôi. Mộc Cảnh Hạo hiếm khi thấy Sở Uẩn Hề rơi nước mắt, lúc này nhìn thấy cô tủi thân, hắn lập tức đau lòng nói. Hề Hề, đừng bận tâm đến Mộc Tịch Vãn nữa, cô ta thích làm gì thì làm, có chuyện gì xảy ra, cô ta cũng không trách được chúng ta. Vừa nói, Mộc Cảnh Hạo lại bắt đầu một vòng an ủi mới. Bên này, Mộc Tịch Vãn bước ra khỏi khu nhà, dựa vào cảm ứng của mình, cô nhanh chóng tìm thấy nơi ẩn mình của con rối giấy. Nữ quỷ Đinh Tâm Mai đang ẩn mình trong con rối giấy, thấy Mộc Tịch Vãn đến, liền bay ra khỏi con rối. Đại sư, ngài đã tới. Cách chương,